Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1509: Trở thành tiểu nữ ma đầu hộ vệ. Chương 1505: Trở thành tiểu nữ ma đầu hộ vệ Thiên Bi Sơn trước. Thiên Tịch đạo nhân nhìn xem suy tư hai người, trong lúc nhất thời không nhịn được muốn phát biểu ý kiến. Tử sĩ không có vấn đề, như vậy quốc sư có khả năng hay không có vấn đề? Hắn nói nhìn hướng hai người. Nghe vậy, Nại Hà Thiên cùng Hồng Vũ Diệp nhìn sang, sau đó bắt đầu suy tư. Sau đó, Nại Hà Thiên chắc chắn nói, không có vấn đề, vì cái gì? Thiên Tịch đạo nhân có chút không hiểu. Thiên cơ bất khả lộ. Nại Hà Thiên mở miệng cười, Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mi mắt trầm mặc. Nàng vẫn cảm thấy Nại Hà Thiên đa tâm. Nàng xác thực không có cảm giác có cái nào đặc thù người, có lẽ là có một người như thế. Nhưng nàng chưa hề để ý qua. Chưa hề chú ý qua. Đây chính là nàng lúc tuổi còn trẻ, nàng chưa hề chú ý qua ai. Về sau cũng là như thế. Giang Hạo đối với nàng mà nói là một trận ngoài ý muốn, nhưng cũng là mệnh chung chú định. Nại Hà Thiên nói là sự thật hay là giả nàng đều chưa hề để ý. Giang Hạo là thời đại này người, nàng là thời đại này gặp đối phương, cùng quá khứ tương lai đều không quan. Giang Hạo từ trong nước đi ra, phát hiện cùng hắn cùng nhau còn có những người khác. Tinh thần của hắn bên trong không có dư thừa ý nghĩ. Duy nhất ý nghĩ chính là bảo hộ tiểu nữ hài kia. Nghe theo đối phương mệnh lệnh, trừ cái đó ra không có mặt khác tư duy. Đều nói không muốn gọi ta phụ hoàng, muốn gọi ta sư phụ. Lúc này cái kia 30 tuổi bộ dáng trung niên nam nhân nghiêm túc nói. Hắn người mặc tử kim tiên bào, cẩm tú sơn hà, chiếu sáng rạng rỡ, tinh mịn gấm vóc bên trên. Kim sắc vân vân giống như đang lăn lộn, giống như cửu thiên chi thượng phiêu miểu tiên hà, ánh mắt thâm thúy mà hữu lực, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người vực sâu. Sư phụ tương đương, tiểu nữ hài mở to đôi mắt vô cùng đáng thương nhìn xem nam tử. Gọi sư phụ cũng vô dụng, ngươi cho rằng những này người không phải là đối thủ của ngươi. Trung niên nam nhân cười nhẹ chế giễu. Bọn hắn là sợ tổn thương ngươi. Ngươi bây giờ thực lực còn quá yếu. Những này người đều là ngàn dặm mới tìm được một hảo thủ. Mặc dù chỉ học được thiên đao ba thức đầu, đó cũng là thiên truy bách luyện. Thiên truy bách luyện. Giang Hạo nghe cảm giác có chút kỳ quái. Nói cách khác, mình trước khi đến, cái này cỗ thân thể liền đã học được thiên đao. Mình đây coi là cái gì? Xuyên qua đoạt xá, có thể cảm giác không hề giống. Cỗ thân thể này bên trong mặc dù có nhất định ký ức, nhưng cũng không có tâm trí, như là một thanh thuần túy đao. Tu luyện, giết người, không tồn tại tư tưởng. Những người khác cùng hắn cũng rất giống, nhưng xác thực tồn tại tâm trí. Bất quá có thể xác định chính là mình y nguyên ở vào thái cổ âm dương ma bàn bên trong. Cũng không suy nghĩ nhiều, hắn căn cứ tứ chi quán tính, cầm đao đi tới bên cạnh, yên tĩnh đứng thẳng, trung gian trò chuyện hai người. Hắn đều biết, người mặc màu đỏ nhạt phục sức đúng là hắn đạo lữ Hồng Vũ Diệp, mà tại Hồng Vũ Diệp bên người là Nại Hà Thiên. Hiện tại Nại Hà Thiên cùng sau khi chết Nại Hà Thiên chênh lệch cũng không lớn. Hừ. Nghe được Nại Hà Thiên nói lời, Hồng Vũ Diệp quay đầu nói, không thích nói chuyện với ngươi, ta ra ngoài dạo chơi, các ngươi đuổi theo. Lúc này Nại Hà Thiên nhìn hướng Giang Hạo bên này, tiếp lấy dưới thân thể ý thức phóng ra bộ pháp cùng hắn cùng nhau còn có bên cạnh nữ tử. Bọn hắn cứ như vậy mặt không thay đổi đi theo Hồng Vũ Diệp rời đi. Về sớm một chút. Nại Hà Thiên lại dặn dò một câu. Không nghe thấy. Hồng Vũ Diệp lớn tiếng trả lời một câu. Giang Hạo cùng bên người nữ tử đi theo Hồng Vũ Diệp. Bọn hắn duy trì khoảng cách nhất định. xác định gặp nguy hiểm đầy đủ rút đao cứu trợ. Bất quá hắn mới vừa tới nơi này, thân thể loại trừ bảo hộ cùng luyện đao, mặt khác cơ hồ liền không có, căn bản không rõ nơi này là loại tình huống nào. Hồng Vũ Diệp vừa mới 10 tuổi tả hữu, như vậy Nại Hà Thiên thời đại ở vào loại tình huống nào? Đông Cực Hoàng chủ hẳn là mở ra Nại Hà Thiên, Đông Cực Thiên cũng đại đạo đã thành, đại thế hẳn là đều ở vào trung hậu kỳ. Bây giờ là Thiên Cực Hoàng chủ thống trị thời đại, Giang Hạo hồi tưởng dưới, Thiên Cực Hoàng chủ đều đã làm gì? Suy tư hồi lâu, chỉ biết là Thiên Cực Hoàng chủ chế tạo Sơn Hải Công Đức Đỉnh, còn biết tiên tộc tới có quan hệ. Mặt khác, Thiên Cực Hoàng chủ muốn thành lập tiên đình, rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị, nhưng là một mực tại tìm kiếm thiên thứ ba. Hồng Vũ Diệp đã bắt đầu tu luyện thiên đao, liền mang ý nghĩa tiên đình kế hoạch đã xuất hiện, cũng liền là Thiên Cực Hoàng chủ hẳn là phát hiện rất nhiều thứ. Có lẽ có thể đi theo phát hiện, hai người các ngươi đi theo ta sao? Tại Giang Hạo suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe được Hồng Vũ Diệp chất vấn, Giang Hạo cũng không có mở miệng dục vọng, tựa hồ hắn chưa từng mở miệng. Lúc này, bên cạnh nữ tử chân thành nói, chúng ta muốn bảo vệ công chúa an toàn, vẫn là cái công chúa. Giang Hạo trong lòng thoáng có chút ngoài ý muốn, trước kia cũng chưa hề nhìn ra, Hồng Vũ Diệp còn có loại thân phận này. Thiên Cực Hoàng chủ, thật đúng là cái hoàng chủ, tự mình tính không tính phò mã. Đáng tiếc, hoàng triều sớm liền vong, tiền triều phò mã, các ngươi không đều bị ta đánh rơi trong nước sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, chúng ta xác thực yếu, nhưng có thể vì công chúa ngăn trở nguy hiểm, không tiếc bỏ mình, nữ tử chân thành nói. Hồng Vũ Diệp nhìn xem hai người, nói, kia không cần, ta có sự kiêu ngạo của mình, không cần dùng mạng của người khác đổi. Nữ tử cúi đầu, chưa hề mở miệng. Giang Hạo nhìn qua trước mắt vẻ mặt thành thật bộ dáng Hồng Vũ Diệp, cảm giác khi còn bé Hồng Vũ Diệp rất thẳng thắn, không giống vừa mới cùng mình nhận biết thời điểm, động một chút lại xuất thủ, cũng không nói là cái gì, nếu không phải là cười lạnh, hoàn toàn đoán không ra. Hồng Vũ Diệp nói xong cũng nắm tay bên trong đao, rời đi hoàng thành, nàng đi tới một chỗ bờ sông, sau đó ngồi tại bờ sông, ngẩn người, trên thân ẩn ẩn có đao ý lấp lóe. 10 tuổi, trúc cơ tu vi, lĩnh ngộ đao ý, Giang Hạo cảm giác Hồng Vũ Diệp thiên tư cao không hợp thói thường. Giang Hạo cứ như vậy đứng ở sau người, bên người nữ tử đồng dạng đứng đấy. Bọn hắn liền như là hai cái người gỗ, không có tình cảm, không nói tiếng nào, cái này để Giang Hạo cảm giác có chút phiền phức, nếu như không phải hắn tu vi đầy đủ, lại còn học qua vô danh bí tịch, có lẽ đều rất khó khắc chế đôi mắt bộc lộ tình cảm. Không cách nào giống trước đó, đương một cái không có tình cảm hộ vệ, bầu trời mau tối xuống tới thời điểm. Hồng Vũ Diệp chợt đứng lên, nhìn hướng sau lưng hai người, cười nói, nơi này không phải trong cung, các người cũng không cần quá nhường ta, tiếp tục làm ta bồi luyện a. Nàng lúc này trên thân khí tức tinh tiến rất nhiều, chúng ta cùng giai không phải công chúa đối thủ, nữ tử mở miệng lần nữa, vậy cũng không cần cùng giai, dù sao không thể để cho ta tùy tiện đánh bại. Mặt khác chính các ngươi nghĩ biện pháp. Hồng Vũ Diệp nói, tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong tay nàng một nắm, một chuôi đao hiển lộ rõ ràng bị nắm chặt, sau đó chém ra một đao. Keng, nữ tử rút đao, chặn Hồng Vũ Diệp công kích. Giang Hạo thuận các nàng công kích dư ba lui về sau một chút khoảng cách, sau đó đứng tại chỗ, nhìn xem các nàng giao thủ. Hồng Vũ Diệp đao cũng không phải là rất nhanh, những này đao vẫn tồn tại một bộ phận thiếu hụt, nếu như mình bồi luyện cần vạch sao? Do dự hồi lâu, Giang Hạo vẫn là từ bỏ, đao của mình hướng Hồng Vũ Diệp tham khảo qua, chung quy là mình học nàng, mà không phải đối phương học được mình. Mình không cần làm những này không có ý nghĩa sự tình. Để chính nàng lĩnh ngộ, cảm thụ loại kia thành tựu cùng vui sướng, bị chỉ điểm đi ra, cuối cùng sẽ tồn tại người khác cái bóng. Nhìn xem Hồng Vũ Diệp vung đao thần sắc, hắn có thể cảm giác được một loại tự tin, tinh thần phấn chấn. Theo nàng vung đao, chung quanh đao ý như cùng sống đến đây, thuận Hồng Vũ Diệp đao phun trào. Vị nữ tử kia đang không ngừng lui lại, có chút khó mà chống đỡ. Cũng không phải là lực lượng không thể chống đỡ được, mà là đao cùng ý khó mà chống đỡ. Oanh, vị nữ tử kia bị đánh lui ra ngoài. Như thế Hồng Vũ Diệp hướng về phía Giang Hạo mà tới. Đối mặt với đối phương gần trong gang tấc đao, Giang Hạo có chút cầm vỏ đao, sau đó nghiêng đầu tránh đi một đao kia. Nhưng mà đối phương đao chưa hề chần chờ, chém ngang mà tới. Keng, ngón tay cái có chút kích động chui đao, trường đao ra khỏi vỏ, vững vàng tiếp nhận một đao kia. Keng, keng, Hồng Vũ Diệp không ngừng xuất đao. Giang Hạo nắm chặt ra khỏi vỏ đao, cố gắng ngăn cản, cũng không dùng vượt qua cỗ thân thể này lực lượng đao pháp, chỉ là lấy trước mắt trạng thái đi cố gắng chống cự. Mà theo hắn ngăn cản, Hồng Vũ Diệp lại càng thêm hưng phấn, tựa hồ đối với cường địch có một loại không hiểu kích động. Đao quang kiếm ảnh, lực lượng khuếch tán, thẳng đến sắc trời tối xuống. Giang Hạo lui về sau một chút khoảng cách, nhìn xem trong tay tràn ngập vết rách đao trầm mặc không nói. Hắn ngược lại là không có thua, chỉ là Hồng Vũ Diệp trên mặt có không ít mồ hôi. Nàng tựa hồ là đánh mệt mỏi, nhưng là thu hoạch rất nhiều. Như thế, Giang Hạo thu đao, yên tĩnh đứng tại chỗ, nghỉ ngơi một hồi, Hồng Vũ Diệp mới đứng dậy nói, đi, chúng ta đi trong thành dạo chơi. Nói liền mang theo người hướng trong thành đi đến. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, sau ban ngày còn muốn náo nhiệt. Tiếp lấy Hồng Vũ Diệp đi tới một chỗ khách sạn trước, nói, chúng ta vào xem. Giang Hạo thoáng có chút hiếu kỳ, sau đó cùng hướng vào trong. Đi vào liền nghe được vỗ án âm thanh. Lần trước nói đến Trình công tử thi rớt về sau lựa chọn tham quân, mà đối với hắn vừa thấy đại yêu công chúa nữ giả nam trang đi theo hắn cùng nhau tham quân. Hai người lấy gọi nhau huynh đệ. Hiện tại chúng ta nói một chút tham quân về sau, bọn hắn muốn đối mặt loại nào tình cảnh, lại có hay không có thể nhận nhau, hiểu nhau, gần nhau. Giang Hạo nghe được thanh âm này, trong lòng cảm thấy quái dị, sau đó nhìn thấy Hồng Vũ Diệp nhãn tình sáng lên, tựa hồ đợi rất lâu, rốt cục chờ đến tiếp sau cố sự. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 10 tuổi liền bắt đầu nghe những này. Đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới, còn tưởng rằng là sau trưởng thành mới có thể đối với cái này hiếu kỳ, sau đó sinh lòng hướng tới. Hồi lâu sau, đêm nay cố sự thời gian liền kết thúc. Phần cuối là công chúa sẽ phải cho thấy thân phận cùng tâm ý, nhưng là không nghĩ tới địch quốc công chúa giết tới, nói muốn dẫn Trình công tử trở về đương phò mã, bằng không thì liền san bằng biên cảnh. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, tự nhiên cần nghe hạ hồi phân giải. Hồng Vũ Diệp có chút tức giận, vì cái gì đoạn ở chỗ này? Những người kể chuyện này quá ghê tởm, nhất định phải dừng ở đặc sắc thời điểm. Các ngươi nói hắn ghê tởm không đáng ghét. Hồng Vũ Diệp nắm chặt nắm đấm, tựa như lúc nào cũng có thể rút đao hướng người viết tiểu thuyết. Ghê tởm, nữ tử gật đầu tán đồng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hài lòng gật đầu, sau đó nhìn hướng Giang Hạo nói, ngươi đây, ta sẽ không nói lời nói. Nói sợ là muốn chọc phiền phức, cho nên hắn nhìn người trước mắt duy trì trầm mặc. Hừ, cầm điếc, Hồng Vũ Diệp bất mãn nói, ta lát nữa liền đi tìm quốc sư, để nàng cho ngươi cái tiếp theo mới mệnh lệnh, câu hỏi của ta nhất định phải trả lời. Trở lại hoàng thành, Giang Hạo liền trở về thuộc về mình nơi ở. Kia là một chỗ vắng vẻ viện tử. Nơi này rất lớn, người như hắn đều ở nơi này. Tu luyện, lĩnh ngộ, mỗi cái người đều rất bận rộn. Giang Hạo tìm tới chính mình gian phòng, yên tĩnh chờ đợi một lần nhiệm vụ. Hắn lúc này mới hiểu rõ, mình là bị nuôi lớn tử sĩ. Không có tình cảm mới là tốt nhất tử sĩ. Ngày kế tiếp, Giang Hạo tiếp vào thông chi. Quốc sư gọi hắn đi qua. Thiên cực hoàng triều quốc sư, chính là bồi dưỡng tử sĩ người. Nghe nói quốc sư là hoàng chủ tín nhiệm nhất người. Một lát, Giang Hạo đi tới một chỗ đình viện. Rất nhanh liền bị được đưa tới một vị người mặc đạo bào nữ tử cùng trước. Đối phương nhìn 25-26, cuộn lại tóc, nhìn giống một vị vợ người. Giang Hạo cúi đầu hành lễ. Thiên Lục, lại gặp mặt. Lúc này quốc sư mở miệng cười. Giang Hạo chỉ là cúi đầu, cũng không mở miệng. Phải học được nói chuyện, bằng không thì luôn có người chạy tới ta chỗ này đánh báo cáo. Người biết ta rất phiền nàng. Quốc sư mở miệng cười. Giang Hạo trầm mặc không nói. Hắn không biết, mình không có tình cảm, cái gì cũng không biết. Các người những này người chính là không thích mở miệng. Kỳ thật nghe một chút, nhìn một chút, nói một câu cũng không có cái gì. Quốc sư cảm khái nói. Ta không quá hy vọng nàng lại chạy tới đánh báo cáo. Các người thua nàng chạy tới đánh báo cáo. Không nói lời nào cũng chạy tới đánh báo cáo. Trước trước sau sau tới vài chục lần. Đều cơ linh một điểm. Giang Hạo cúi đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Rõ ràng liền tốt. Quốc sư mở miệng cười. Mặt khác người thiên đao học xong thức thứ ba. Đi tìm các người đội trưởng học thức thứ tư a. Đến lúc đó đi theo công chúa, nếu có nguy hiểm cũng cần muốn ngươi vung ra thức thứ tư. Giang Hạo gật đầu, cũng không mở miệng, vẫn là không mở miệng a. Tính toán ta cũng chưa từng thấy qua ngươi mở miệng, đi tìm ngươi đội trưởng a. Quốc sư lắc đầu cảm khái. Thiên Lục, Giang Hạo đi ra thời điểm, cảm giác đây chính là tên của mình, mặc dù mình không biết mình gọi cái gì. Nhưng là nghe được hai chữ này sẽ vô ý thức có phản ứng. Đi ra thời điểm, Giang Hạo nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đi vào. Quốc sư ta lại tới. Nàng một mặt hưng phấn. Ngươi đi đi, ta không thế nào muốn gặp ngươi. Quốc sư ghét bỏ mở miệng. Không nha, ta liền muốn để ngươi theo giúp ta. Hồng Vũ Diệp làm nũng nói. Ngươi nói cho ta một chút ngươi là thế nào lấy chồng nha. Giang Hạo cất bước rời đi, cũng không ngừng chân, trở lại chỗ ở. Giang Hạo dựa vào cảm giác đi tới một chỗ viện tử trước. Nhẹ nhàng gõ môn, tiến tới, bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Giang Hạo mở cửa, thấy được một vị lão già. Hắn đang theo dõi trong tay thiên đao bí tịch. Quan sát, nghe được có người tiến đến, hắn mới có chút nhấc lông mày. Sau đó cười nói, Thiên Lục a, gần nhất ngươi cùng Thiên Ngũ đi theo công chúa, cho nên muốn học thức thứ tư rồi. Giang Hạo nhìn đối phương bí tịch trong tay, cảm giác đối phương rất lớn tuổi, khí huyết đã bắt đầu khô bại, không nghĩ tới còn tại nghiên cứu thiên đao. Nhìn thấy Giang Hạo ánh mắt, đội trưởng cười nói, ta còn là không có thiên phú. Cuối cùng cả đời cũng liền học được thức thứ năm, có thể học được thức thứ sáu người ít càng thêm ít. Ta sống không có bao nhiêu năm, nếu có thể lĩnh ngộ thức thứ sáu cũng coi như chết cũng không tiếc. Đi thôi, ta đến dạy ngươi thức thứ tư. Giang Hạo gật đầu, chưa hề mở miệng, thiên đao xuất hiện thời điểm, chỉ có số người cực ít sẽ, về sau hoàng chủ sẽ, liền truyền cho chúng ta. Hắn nói thiên đao thức thứ bảy hẳn là vẫn tồn tại không biết một thức. Đáng tiếc vô số năm qua, chưa hề có người lĩnh ngộ qua. Thẳng đến công chúa xuất sinh, tất cả mọi người đều cảm giác được. Có lẽ công chúa chính là lĩnh ngộ một thức sau cùng người. Bây giờ công chúa đã học được thức thứ hai. Luôn có một ngày, nàng đem chém ra thức thứ bảy. cũng không biết ta còn có thể hay không sống đến lúc kia. Đội trưởng cảm khái nói. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt. Thức thứ bảy không tồn tại, chí ít không tồn tại thời đại này. Hồng Vũ Diệp cuối cùng thất bại, kia là nàng nhân sinh nhất thất bại thời điểm. Đầu tháng cầu vé tháng.